Chiến thần Hào Môn, chương 955, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 955 chương thưởng cho. Lâm Vũ Chân cầm lấy hoa sinh lão bà tay, không có chút nào ghét bỏ. Bàn tay nhiệt độ, làm cho phu nhân cảm giác mình trong lòng đều ấm áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng như vậy một tên phế nhân, chuyện gì cũng không làm được, còn liên lụy trong nhà. Thậm chí, bọn họ vì vậy ngay cả hài tử cũng không dám muốn. Chỉ sợ sinh hắn đi ra, nhưng không có năng lực chiếu cố tốt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân dĩ nhiên không ngại chính mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi trị hết bệnh. Ngươi tin tưởng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta, nghe được Lâm Vũ Chân nói muốn trị hảo chính mình, phu nhân cũng không biết nên nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhìn trượng phu của mình, hoa sinh cũng là đỏ mắt, liên tục cảm tạ. Cảm tạ Lâm tiểu thư, cảm ơn các ngươi. Hoa sinh trong phòng, cho thê tử lau người. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân đi tới bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Giang Ninh tài lực cùng nhân mạch, muốn trị tốt hoa sinh lão bà bệnh, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là chữa cho tốt nàng, còn chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói. Cái này Tây Sơn thành phố vấn đề rất nhiều. Toàn bộ Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần, đồng dạng có rất nhiều vấn đề. Không giải quyết rơi mấy vấn đề này, những thứ này sản nghiệp, chúng ta Lâm thị tình nguyện không muốn. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, biết không chuyện gì có thể làm khó được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng như vậy một cái đặc thù thành thị, hoàn toàn chính là lấy khoáng sản làm chủ sản nghiệp. Có thể làm sao cải biến đâu. Hoa sinh cái gì không có lựa chọn nào khác. Dù cho bị áp bách tới cực điểm, như trước chỉ có thể tuyển trạch ở lại chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có bởi vì nơi này là nhà của bọn họ, càng bởi vì bọn họ những người này đều là tầng dưới chót nhất người lao động. Không có rất cao văn hóa. Không có những thứ khác năng lực sinh tồn, bán đứng khí lực của mình, là bọn hắn duy nhất có thể đổi lấy sinh hoạt tư nguyên phương thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bị đoan chính hổ những người đó, gắt gao đè nặng, liều mạng bóc lột cùng áp bách. Chấm, lão công, giúp bọn hắn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân mím môi môi. Ta muốn giúp bọn họ. Giang Ninh cười cười, tự tay nhẹ nhàng cạo một cái Lâm Vũ Chân mũi. Biết nàng cái này nhân loại thiện lương, cảm tính rất, chứng kiến những người này qua được không tốt, trong lòng nàng khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người như nàng a, chính là hy vọng. Người của toàn thế giới đều có thể qua được hài lòng, qua được hạnh phúc. Tốt, vậy giúp bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão công, người thật tốt. Lâm Vũ Chân ôm Giang Ninh, tại hắn trên mặt, hôn một cái. Đây là phần thưởng của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đỏ mặt, khẽ cắn môi. Các loại chuyện bên này làm xong, ta về nhà lại thưởng cho ngươi những thứ khác. Giang Ninh vừa nghe, nhãn thần nhất thời sáng lên lên, trái tim chợt giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mặt hắn biểu tình cũng là vân đạm phong khinh, nhàn nhạt gật đầu. Ân, hoa sinh đi ra. Giang Ninh đem hắn thét lên một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là thứ 8 hào khu vực khai thác mỏ. Cái khác khu vực khai thác mỏ người, ngươi có hay không biết? Giang Ninh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa sinh hiện tại đem Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân cho rằng chính mình ân nhân cứu mạng. Đối với bọn họ nói, không có bất kỳ nghi vấn nào. Hắn lập tức gật đầu, nhận thức, chúng ta những thứ này nhân viên tạp vụ, lẫn nhau đều biết, bình thường biết thay đổi khu vực khai thác mỏ công tác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, có lúc một ít khu vực khai thác mỏ đình công, bọn họ sẽ đi khác khu vực khai thác mỏ làm việc. Ai cũng không dám ngừng công tác, ngừng thu nhập của mình. Tây Sơn thành phố tổng cộng có 13 cái khu vực khai thác mỏ. Hoa Sinh ngay cả xa nhất cái kia đều đi trải qua 2 tháng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hoa Sinh, ta cho ngươi biết, có thể cải biến các ngươi sinh hoạt. Chỉ có chính các ngươi. Giang Ninh nghiêm túc nói. Người lao động làm phiền động giả tôn nghiêm. Còn có lao động quyền lợi. Bất luận kẻ nào, đều không có tư cách cướp đoạt quyền lợi của các ngươi. Chúng tên các ngươi tôn nghiêm. Minh bạch chưa? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.